Đỉnh cao phú quý, chương 1338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1338. Anh thận trọng bước về phía trước. Một số tòa nhà nhỏ không có đèn. Khắp nơi tối đen như mực. Anh không có mục tiêu rõ ràng nên chỉ có thể khảo sát tòa nhà 3 tầng gần nhất trước. Cửa không khóa và mở bằng một cú đẩy nhẹ nên anh bước vào phòng. Tuy nhiên, khi tôi vừa bước vào, trời bỗng nhiên sáng hẳn. Đúng vậy, đó là bình minh, không phải ánh sáng. Trình Uyên bất ngờ bị sốc. Anh vội quay lại nhìn. Qua ô cửa kính trong suốt, tôi thấy trong sân có ánh sáng rực rỡ. Mặt trời treo đều đặn phía trên sân. Giống như 11, 12 giờ trưa, dòng nước chảy phản chiếu ra cây cầu nhỏ. Những bóng cây dưới tán cây là rễ cây và dâu ria. Thậm chí có thể nhìn thấy những viên ngói của tòa nhà nhỏ phía xa rất sống động. Ảo giác, Trình Uyên choáng váng. Một lần đi lạc vào hầm số 2. Trình Uyên và Lý Nguy quả thực đã được cho uống một loại thuốc gây ảo giác nào đó. Nhưng não bộ lúc đó có phần kỳ quái. Có cảm giác kinh hãi. Nhưng bây giờ thì khác. Anh cảm thấy trong người rất thoải mái. Chỉ có một vấn đề. Và đó là tòa nhà nhỏ này. Bạn nên tiếp tục khám phá hay thoát ra nhanh chóng? Trình Uyên do dự một hồi. Sau đó đồng tử co rụt lại. Cắn răng tiếp tục đi về phòng trong tòa nhà nhỏ. 3 tầng. Tầng này đến tầng khác. Phòng nào cũng bị đẩy sang một bên. Không một ai. Sau đó, anh ta rút khỏi tòa nhà nhỏ. Tôi đã nghĩ rằng sau khi ra khỏi tòa nhà nhỏ, ảo ảnh sẽ biến mất. Sau khi nghỉ việc, anh thấy trời vẫn còn sáng. 2 giờ sáng là ban ngày. Nói cái này vô lý như thế nào? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anh thận trọng bước lại lần nữa để kiểm tra tòa nhà nhỏ tiếp theo. Không có gì trong tòa nhà. Tòa nhà tiếp theo. Hầu như tất cả các tòa nhà đã được tìm kiếm, nhưng không ai được nhìn thấy. Trình Uyên bắt đầu hoang mang. Anh lấy điện thoại ra xem. Điện thoại hiển thị 2:35 sáng. Anh ta bắt đầu hoảng sợ, nhận ra sự nguy hiểm và vội vã rút lui khỏi sân trong trang viên. Ngoài sân, trời vẫn còn ban ngày. Phắc, Trình Uyên không khỏi chửi rủa. Lấy điện thoại ra một lần nữa và thực hiện cuộc gọi. Chào, điện thoại đã đi qua. Giọng nói lười biếng của Bai Jin phát ra từ đầu dây bên kia. Vợ, nhìn ra bên ngoài, là ngày hay đêm? Không lâu sau, giọng nói của Bạch An Tương từ đầu bên kia điện thoại. Muội muội, trái tim Trình Uyên trùng xuống. Anh lái xe trở lại nhanh chóng. Thực sự là ban ngày. Các biển báo trên đường cao tốc và dây điện trên đường đều rất rõ ràng. Nhưng chỉ có một vài chiếc xe chạy trên đường. Điều này thật kỳ lạ. Thành phố rất yên tĩnh. Giống như một thành phố trống không một bóng người. Các cửa hàng siêu thị và trung tâm mua sắm giữa ban ngày. Khắp nơi đều đóng chặt cửa. Nhìn lên, đèn đường đã sáng. Nhưng nếu không nhìn kỹ, anh ta thật sự không biết là đèn đường đang bật, bởi vì mặt trời còn sáng hơn bọn họ. Cách chương